Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 120, mệt chết châu. Lôi giáp bạo hùng tại mất đi hai cái chân trước sau thành không trọn vẹn bổn hùng. Chỗ gãy chân phun ra gấu máu như suối phun đồng dạng. Nhắc tới đầu yêu hùng xác thực lợi hại. Không có chân trước vẫn như cũ hung uy bất diệt. Đạp động sau chảo mở cái miệng rộng hướng phía Vân Khuyết tiếp tục phóng đi. Không có xông ra mấy bước. Lại là răng rắc hai tiếng vang động. Bạo hùng hai cái sau chảo cũng bị bổ xuống. Lần này lôi giáp bạo hùng thành không chảo bạo hùng. Thân thể cao lớn oanh minh ngã xuống đất. Điên cuồng gào thét. Trên thân lôi hồ bắt đầu không bị khống chế tứ tán. Dư Lan từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Nàng vội vàng chào hỏi cái khác đồng môn thừa cơ xuất thủ. Một đạo đạo pháp thuật hướng gấu trên thân chào hỏi. Không có bốn chảo bạo hùng thành bia sống. Chỉ có thể bị động bị đánh. Chỉ cần không tiếp cận gấu miệng là đủ. Bận rộn một lúc lâu. Rốt cục đem lôi giáp bạo hùng triệt để diệt sát. Một đám phong lôi điện học sinh mệt mỏi sụi lơ trên mặt đất. Đám người nhìn về phía Vân Khuyết ánh mắt trở nên cổ quái. Kính sợ bên trong mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Trúc cơ cảnh học sinh. Vậy mà có thể chặt đứt cao giai yêu thú bốn chảo. Như thế kinh người hiện tượng. Đã vượt ra khỏi những học sinh này nhóm phạm vi hiểu biết. Nghe nói qua thân gia kinh người trúc cơ tu sĩ có thể tại cao giai yêu thú trước mặt toàn thân. Trở ra, thậm chí có thể quần nhau một trận. Cũng không có nghe qua vị kia trúc cơ tu sĩ mấy lần liền đem cao giai yêu thú chém. Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Vân Khuyết tay chân lanh lẹ cắt ra mật gấu. Sau đó thu hồi sấy khô vết máu bốn cái gấu chảo. Cái này bốn cái tay gấu thế nhưng là đồ tốt. Lôi giáp bạo hùng lôi điện có thể hết lực đếm từ bốn cái tay gấu trên đầu ngón tay. Thuộc về khó được vật liệu luyện khí. Nhưng luyện chế lôi thuộc pháp khí. Mật gấu chân quý hơn. Là luyện chế thượng phẩm linh đan nguyên liệu. Da gấu kỳ thật cũng là vật liệu. Chỉ là tính không được quý giá. Vân Khuyết cũng liền không muốn. Để lại cho Dư Lan bọn người. Cho dù là không trọn vẹn da gấu. Những này phong lôi điện học sinh cũng hô nhau mà lên. Một người cắt mất một khối. Một cái nữ học sinh có chút lo lắng nói. Lôi giáp bạo hùng bị nhóm chúng ta lột ra. Tiên sinh biết được có tức giận hay không? Dư Lan nói. Sẽ không. Lôi giáp bạo hùng mất khống chế. Đối tất cả học sinh tới nói đều chính là tai nạn. Nhóm chúng ta giúp đỡ giết chết này yêu. Miễn ở cái khác đồng môn thương vong. Tiên sinh cho dù biết rõ cũng sẽ không trách tội. Đám người nhao nhao gật đầu. Cho rằng Dư Lan nói có lý. Sau đó những học sinh này hướng phía Vân Khuyết cùng nhau chắp tay. Xuất phát từ nội tâm nói tạ. Nhờ có thế tử tương trợ. Để cho chúng ta miễn ở mệnh tang gấu miệng. Thế tử chiến lực hào hào kinh người. Cắt đứt lôi giáp bạo hùng móng vuốt như lấy đồ trong túi. Thế tử khẳng định tu tập quá cao sâu kiếm pháp. Thế tử chẳng những kiếm pháp kinh người, phi kiếm càng bất phàm. Nếu ta không nhìn lầm, cắt tay gấu hẳn là cửu băng kiếm đi. Thanh kiếm này là phú thần trong nhà kim đan tiền bối tế luyện mà đến. Nghe nói rất là hao phí một phen thủ đoạn. Nguyên lai là cửu băng kiếm. Trách không được có thể thương tổn được lôi giáp bạo hùng. Bình thường pháp khí căn bản không làm gì được đầu này hung thú. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Được, ngày sau thế tử nếu có phân công, chúng ta nhất định toàn lực mà vì. Những này phong lôi điện học sinh phẩm hạnh đều không tệ. Đem Vân Khuyết nhận làm ân nhân, quyết định lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chư vị khách khí, đều là đồng môn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ giết chết bạo hùng là mọi người công lao. Kia đại hùng xông qua cổng không gian thời điểm hiển nhiên khí hư người yếu. Nghĩ đến tại đối diện lúc sau đã bị các vị tiêu hao không ít khí lực. Ta bất quá nhặt được cái tiện nghi thôi. Vân Khuyết thốt ra lời này. Nghe được ở đây phong lôi điện chúng học sinh trong lòng thoải mái không thôi. Hận không thể đem kẻ sĩ chết vì chi kỷ mấy chữ dán tại trán của mình từ bên trên. Còn kém đối thế tử móc tim móc phổi. Bị người cứu mặc dù không có gì có thể hổ thẹn. Nhưng cùng người ta hiệp đồng đánh giết yêu thú khác nhau cũng lớn. được cứu. Nói rõ bọn hắn tại cao giai yêu thú trước mặt không dùng được. Vướng víu một cái, hiệp đồng đánh giết, không chỉ có trên danh nghĩa êm tai nhiều, càng có thực chất chỗ tốt. Liền cái này một đầu nóng nảy lôi giáp bạo hùng, đánh giết về sau đạt được học cung nhiệm vụ giá trị tuyệt đối sẽ không ít. Kia thế nhưng là cao giai yêu thú. Giết chết cao giai yêu thú nhiệm vụ giá trị tuyệt đối có thể so với lần này học tử hội tối. Cao ban thường, hiệp đồng đánh giết tự nhiên cũng có thể phân đến một chén canh. Đám người tự nhiên đối thế tử mang ơn. Vân Khuyết cũng vui vẻ đến như thế. Lấy đức phục người nha. Huống chi mình vẫn là cái học sinh. Có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Xử lý xong xác gấu. Vân Khuyết hỏi. Thú tổ bên trong mặt khác 4 đầu yêu thú chạy đi đâu rồi? Dư Lan nói. Không được biết. Lúc ấy chàng diện quá hỗn loạn. Mọi người chạy tứ phía. Nhóm chúng ta bị lôi giáp bạo hùng đuổi đến một đường đào vong. Không có chú ý cái khác 4 đầu yêu thú hạ lạc. Rất có thể còn bồi hồi tại phong lôi điện hóa cảnh khu vực. Dạng này a, cùng phú thần tụ hợp thời gian nhanh đến. Người có đi hay không? Vân Khuyết hỏi. Điểm tập hợp tại trường sinh điện hóa cảnh khu vực. Muốn đến đó nhất định phải thông qua phong lôi điện. Nhưng phong lôi điện khu vực còn có 4 đầu mất khống chế cao giai yêu thú. Chấm ngoặc kép, Dư Lan do dự, nàng thật vất vả trốn ra phong lôi điện hóa cảnh khu vực. Lại trở về rất dễ dàng đụng vào mặt khác 4 đầu cao giai yêu thú. Một khi gặp gỡ, lấy nàng năng lực cơ bản không có đường sống. Tiên đan điện hóa cảnh khu vực thì an toàn được nhiều. Tại nơi này chờ đợi 3 ngày, liền có thể còn sống ly khai hóa cảnh. Cũng không đi, lại không nỡ nguyên thạch mảnh vỡ lực hấp dẫn. Dư Lan do dự lúc bỗng nhiên nhìn về phía Vân Khuyết. Nói, thế tử muốn đi tụ hợp phú thần bọn hắn. Gặp Vân Khuyết gật đầu. Dư Lan quyết định thật nhanh. Ta cùng thế tử cùng đi. Chính Dư Lan là không dám trở về. Nhưng cùng Vân Khuyết cùng một chỗ lại khác biệt. Được chứng kiến thế tử chiến lực kinh người. Cho dù không khéo đụng phải mặt khác cao giai yêu thú. Chắc hẳn thoát thân không khó lắm. Vân Khuyết cũng không trì hoãn, cùng Dư Lan lập tức khởi hành vượt qua quang môn, đến phong lôi điện hóa cảnh không gian. Trước mắt xuất hiện một mảnh bãi cỏ, chu vi trống trải, một chút có thể nhìn ra rất xa. Vân Khuyết lái cơ quan tước, ra hiệu Dư Lan đi lên. Phi hành pháp khí mặc dù không quá lớn, gánh chịu hai người ngược lại là dư xài. Dư Lan liên tục khoát tay. Khuyên nói ra, thế tử không thể, phi hành pháp khí quá mức dễ thấy. Tại mặt đất hành tàu còn tốt chút, gặp được nguy hiểm có thể sớm tránh né. Giữa không trung phi hành rất dễ dàng bị yêu thú phát hiện từ đó truy tung. Một khi bị kia 4 đầu cao giai yêu thú nhìn thấy, nhóm chúng ta mọc cánh khó thoát. Dư Lan lo lắng không phải không có lý, cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Bất quá phần này kinh nghiệm phân phóng tại ai trên thân? Đặt ở kẻ yếu trên thân gọi kinh nghiệm. Đặt ở cường nhân trên thân ngược lại thành bất tỉnh chiêu. Phong lôi điện hóa cảnh như thế lớn. Đi qua nhiều chậm, chúng ta cảnh giác điểm là được. Sớm phát hiện nguy hiểm lại hạ cũng không muộn. Vân Khuyết nói, gặp thế tử tin tưởng như vậy. Dư Lan cũng liền không còn khuyên nhiều. Kinh hồn táng đảm ngồi lên cơ quan tước. Vân Khuyết một bên nhìn xem địa đồ một bên khống chế phi hành pháp khí. Một đường dọc theo gần nhất cự ly bay thẳng mà đi. Về phần mới vừa nói cảnh giác chi từ, Dư Lan là không nhìn ra, mà lại phi hành từ đầu đến cuối một đường thẳng, có thể xưng mạnh mẽ đâm tới. Cái này một đường bay đến, Dư Lan nơm nớp lo sợ. Cũng may hai người vận khí tốt, bình yên vô sự đã tới kế tiếp quang môn. Trên đường Vân Khuyết xác định phong lôi điện khu vực đã trải rộng hồng xí thiền. Bên tai là trận trận ve kêu. Hắn mắt nhìn sau lưng rộng lớn không gian. Một bước bước vào quang môn. Hai người xuất hiện tại trường sinh điện hóa cảnh phạm vi. Nơi này vẫn như cũ có tiếng ve kêu. Liên tiếp 3 cái khu vực đều có ve kêu. Nói rõ cái khác khu vực cơ bản cũng bị hồng xí thiền xâm chiếm. 12 điện hóa cảnh. Thành ấp hồng xí thiền tuyệt hảo bảo địa. Đám học sinh kiếp nạn đã không cách nào tránh khỏi. Vân Khuyết cũng không có quá tốt biện pháp. Cho dù dọc theo đường thanh trừ hồng xí thiền cũng tác dụng không lớn. Bởi vì số lượng quá nhiều, phân tán quá rộng, trừ phi có thể một lần diệt sát tất cả hồng xí thiền. Nếu không cho dù giết chết một nhóm, sẽ còn từ trong đất bùn chui ra ngoài mới hồng xí thiền. Việc đã đến nước này, Vân Khuyết chỉ có thể đi trước giải quyết mình sự tình. Sau đó lại thay đám học sinh nghĩ biện pháp, dựa theo trước đó quyết định địa điểm. Hai người tới một chỗ hẻm núi khu vực, nói là hẻm núi, kỳ thật chính là một cái lớn một chút khe núi, càng cùng loại với bồn địa, ở vào trường sinh điện hóa cảnh khu vực tít ngoài rìa khu vực. Cốc Thụy Phong đã đến, còn có mặt khác hơn 20 người, trước đây hẹn xong mọi người tới hơn phân nửa, Lạc Thành Nam ngay tại giữa đám người, Phú Thần còn chưa tới, cũng không có gặp Mục Tinh thân ảnh, Thế Tử đến. Các ngươi một đường còn thuận lợi. Lạc Thành Nam tiến lên đón. Thần thái ngưng trọng. Còn tốt. Gặp một đầu bạo hùng. Giải quyết hết. Vân Khuyết nói. Hóa cảnh bên trong xuất hiện biến cố. Rất nhiều yêu thú vô duyên vô cớ nóng nảy. Khắp nơi tập kích người sống. Luyện khí điện khu vực bên trong đã xuất hiện không ít thương vong. Lạc Thành Nam đem biết tin tức. Nói ra. Nhóm chúng ta phong lôi điện khu vực nghiêm trọng hơn. Dư Lan lòng còn sợ hãi mà nói. Năm đầu cao giai yêu thú toàn bộ nóng nảy xông ra thú tổ. Không biết phải chết rơi bao nhiêu người. Cái gì? Phong lôi điện thú tổ ngoài ý muốn nổi lên. Cốc Thụy Phong lên tiếng kinh hô. Những người còn lại nhao nhao sắc mặt biến đổi. Bình thường yêu thú nóng nảy đều đầy đủ dọa người. Phong lôi điện thú tổ bên trong thế nhưng là năm đầu cao giai yêu thú. Cái này muốn toàn lao ra được nhiều đáng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng chưa hề phát sinh qua như thế hiện tượng. Lạc Thành Nam lo lắng nói. Cái này tiểu chút chít gây. Vân Khuyết đem trong tay hồng xí thiền vứt cho Lạc Thành Nam. Nói, yêu thú nghe nhiều ve kêu liền sẽ nóng nảy bất an. Cho đến triệt để mất đi thần trí. Biến thành chỉ biết rõ giết chóc cuồng thú. Những người còn lại nghe xong là này ve nguyên nhân. Nhao nhao lui lại hai bước. Kinh nghi bất định. Không dám đến gần hồng xí thiền. Lạc Thành Nam không có cảm thấy cái gì. Nhận lấy cầm tại trong tay quan sát. Đã Thế Tử ném tới. Nói rõ vô hại. Điểm này hắn tin tưởng hảo hữu sẽ không hại hắn. Lại có một tia yêu khí tồn tại. Nói rõ cái này nho nhỏ thiền nhi cũng hẳn là thuộc về yêu thú liệt kê. Nhưng nhìn người vật vô hại. Nó quỷ quái như thế. Có thể để cho cao giai yêu thú triệt để cuồng bạo. Lạc Thành Nam xem hết tiểu thiền còn nghiêng tai nghe ngóng xa xa ve kêu. Nói, nhóm chúng ta cũng nghe rất thời gian dài ve kêu. Làm sao không có việc gì đây? Hồng xí thiền ve kêu chỉ đối yêu tộc có hiệu quả. Đối nhóm chúng ta nhân tộc vô hiệu. Vân Khuyết biết rõ hồng xí thiền năng lực. Nhưng ve kêu là bởi vì gì ảnh hưởng yêu thú thần trí. Hắn liền không quá rõ ràng. Cốc Thụy Phong ở một bên cau mày nói. Nhóm chúng ta thiên phù điện học sinh cũng đã chết mấy cái. Còn tưởng rằng năm nay hóa cảnh bên trong yêu thú xuất hiện sao động là bởi vì đồ ăn không đủ hoặc là bị người bên ngoài quấy nhiễu. Không nghĩ tới lại là tiếng ve kêu bố trí. Nếu như 12 điện hóa cảnh hiện đầy hồng xí thiền. Thương vong sẽ còn tăng lên. Phú thần bọn hắn ngự thú điện người làm sao còn chưa tới. Ngự thú điện tinh thông các loại yêu thú tương sinh tương khắc. Không chừng có thể tìm tới khắc chế hồng xí thiền biện pháp. Dư Lan lo lắng nói. Nàng từ đầu đến cuối quan sát đến chu vi động tĩnh. Sợ lại có cao giai yêu thú ẩn hiện. Lạc Thành Nam nói, Mục Tinh cũng không tới. Mục gia đối ngự thú chi đạo cũng rất tinh thông. Hắn có lẽ hiểu rõ hồng xí thiền. Vân Khuyết nói, hồng xí thiền tại liên tục không ngừng từ trong đất bùn leo ra. Dù cho có thể diệt sát một lần, rất nhanh còn sẽ có mới ra. Đem trong đất bùn ve kén cùng nhau diệt sát, mới có thể giải quyết triệt để lần này nguy cơ. Đám người nghe xong nhíu chặt lông mày. Không nghĩ tới cục diện so với mình dự đoán còn gai góc hơn. Lạc Thành Nam nói, trừ phi triệu tập 12 điện tất cả học sinh tại riêng phần mình hóa cảnh không gian động thủ. Tiêu diệt hồng xí thiền. nếu không không có cơ hội trừ tận gốc. Dư Lan nói ra, vô dụng, liền cao giai yêu thú cũng bắt đầu nóng nảy. Coi như đám học sinh có thể tụ tập lại, vẫn là sẽ bị tách ra, thậm chí toàn quân bị diệt. Tình bích hóa cảnh đã thành tuyệt hiểm chi địa. Cốc Thụy Phong nói, cùng hắn mạo hiểm tiêu diệt Hồng Xí Thiên, không bằng trốn đi đợi đến 3 ngày thời gian vừa đến. Có thể tự truyền tống ra hóa cảnh. Cốc Thụy Phong đề nghị đạt được đám người hưởng ứng. Các quét trước cửa tuyết. Như thế bước ngoặt nguy hiểm ai cũng không muốn làm cái gì anh hùng đi cứu vãn người khác. Tự mình có thể bảo trụ mệnh mới là thật. Mắt nhìn xem tụ hợp thời gian đã qua. Phú thần cùng mục tinh các loại ngự thú điện người vẫn không có cái bóng. Lạc Thành Nam lo lắng nói. Có thể hay không ngự thú điện khu vực xảy ra chuyện. Ta nhớ được mục gia ở bên kia hóa cảnh bên trong có thể nuôi không ít yêu thú. Cốc Thụy Phong, nghe vậy giật mình, nói, ta cũng nhớ tới đến rồi. Mục gia hoàn toàn chính xác tại ngự thú điện khu vực nuôi dưỡng đại lượng yêu thú. Hàng năm đều muốn mục gia đệ tử đi thăm dò nhìn yêu thú trạng thái sau đó lưu lại 1 năm đồ ăn. Nếu như bọn hắn mục gia yêu thú toàn bộ phát cuồng. Uy hiếp đại tướng Viễn Siêu Phong lôi điện năm đầu cao giai yêu thú. Nghe nói lời ấy, sắc mặt của mọi người càng thêm tái nhợt một chút. Có người thúc giục nói, chúng ta mau chóng bắt giết nguyên thú. Sau đó cùng một chỗ tìm an toàn địa phương lẫn nhau canh gác. Còn lại 2 ngày thời gian, bằng thân thủ của chúng ta kiên trì đến cuối cùng không khó. Một người đề nghị, không bằng liền nguyên thú cũng từ bỏ. Chúng ta hiện tại liền đi tìm chỗ an toàn. Dạng này càng ổn thỏa. Cốc Thụy Phong nói. Nhất định phải bắt được nguyên thú mới có thể đi. Nhóm chúng ta chuẩn bị 1 năm thời gian liền đợi đến lần này học tử hội. Bỏ qua nói còn phải đợi thêm 1 năm. Đại đa số người đồng ý Cốc Thụy Phong. Cho rằng mọi người đã đến nơi này. Hẳn là trước bắt nguyên thú. Sau đó lại đi tìm chỗ trốn tránh nguy cơ. Trước đó đề nghị lập tức trốn đi cái kia học sinh gặp không ai tán thành. Đành phải biết nghe lời phải. Hiện tại loại này tình huống nhất định phải bảo đoàn mới an toàn. Chính hắn trốn đi, sinh tồn suất cũng không cao. Lại đợi gần nửa canh giờ. Vẫn như cũ không thấy phú thần cùng mục tinh tung tích. Đám người chờ đến hãi hùng khiếp vía. Nôn nóng không thôi. Trong hóa cảnh chờ lâu một lát. Mức độ nguy hiểm sẽ tương ứng gia tăng. Có người đề nghị trước bắt nguyên thú. Không đợi phú thần bọn người. Cốc Thụy Phong lắc đầu nói. Không được. Không có phú thần nhóm chúng ta bắt không được nguyên thú. Đám người cảm thấy kỳ quái. Truy vấn hạ biết được phú thần có một kiện cổ pháp khí sóng trời lưới. Là bắt được yêu thú tốt nhất lợi khí. Thậm chí có thể đem cao giai yêu thú vây khốn nhất thời. Muốn bắt lấy nguyên thú, nhất định phải dùng sóng trời mới đến đi. Đám người thương nghị một cái. Lạc Thành Nam đề nghị tiến về ngự thú điện hóa cảnh khu vực lục soát phú thần mục tinh bọn người. Bởi vì nhất định phải phú thần cổ pháp khí mới có thể bắt được nguyên thú. Người khác cũng không có cái khác biện pháp. Chỉ có thể đồng ý đi tìm người. Dù là Minh biết rõ ngự thú điện khu vực nhất định hung hiểm vô cùng. Cũng may nơi đây cự ly ngự thú điện không tính xa. Trường sinh điện hóa cảnh một bên sát bên phong lôi điện. Khác một bên liền nhau chính là ngự thú điện. Một đoàn người lập tức xuất phát. Rất nhanh đuổi tới thông hướng ngự thú điện quang môn. Trên đường gặp được vài đầu mắt không mở trung giai yêu thú. Đều bị Cốc Thụy Phong lấy linh phù diệt sát. Vân Khuyết không có xuất thủ. Mà là có chút hăng hái nhìn xem Cốc Thụy Phong dùng linh phù. Linh phù công hiệu cùng pháp thuật thậm chí phi kiếm đều có chỗ tương tự. Mà lại thi triển thời điểm lại so pháp thuật đơn giản. So phi kiếm nhanh gọn. Chỉ cần chọn chúng thích hợp linh phù. Lấy linh lực nhóm lửa liền có thể ném ra ngoài công kích địch nhân. Tương đương với đem một lần pháp thuật thi triển phong ở phù lục bên trong. Theo dùng theo lấy. Cũng là đơn giản nhanh gọn. Khuyết điểm cũng rõ ràng. Quá phí tiền. Chế tác một tờ linh phù muốn rất nhiều vật liệu, cần đặc chế phù bút cùng mực thiêng, còn muốn tinh thông phù văn sáng tác, viết sai một bút cả chương phù lục tùy theo báo hỏng. Có thể cùng pháp thuật kiếm đạo đặt song song là học cung 12 điện một trong. Nói rõ linh phù có đặc biệt năng lực, là tu hành giới không thể thiếu một phần học vấn. Vượt qua quang môn, đám người đến ngự thú điện khu vực, vừa mới rơi xuống đất, liền bị hơn 10 đầu nhìn chằm chằm yêu thú để mắt tới. Vây chung quanh, là một loại cao lớn châu loại yêu thú. Đầu sinh xích giác, toàn thân tóc đỏ như lửa, hơi thở như xương, phun ra ở giữa mơ hồ có ánh lửa xuất hiện, là xích giác đốt châu. Lạc Thành Nam một chút nhận ra chu vi quái nghiêu, chính là lấy khó chơi lấy xưng trung giai yêu thú. Loại này đốt châu không chỉ có biết phun lửa, nếu như bị trọng thương sắp chết, có thể tự mình bốc cháy lên hình thành một đầu hỏa nghiêu, trở nên càng thêm đáng sợ. Cốc Thụy Phong vội vã quát, mọi người cùng nhau xuất thủ mau chóng thanh trừ những này đốt châu, chớ để bọn chúng bốc cháy lên. Kỳ thật không cần đến hắn nhắc nhở, chung quanh đốt châu vốn là táo bạo dị thường, nhìn thấy người sống xuất hiện lập tức công tới. Sắc bén nghiêu giác có thể so với pháp khí, đám người các sử dụng thủ đoạn, phi kiếm pháp thuật linh phù cùng nhau xuất thủ. Một thời gian quang môn bên cạnh náo nhiệt xuất hiện, Vân Khuyết vẫn như cũ dùng đến cửu băng kiếm. Hắn tuyển một đầu đốt châu, không có vội vã làm thịt, mà là dùng trên phi kiếm hàn khí nếm thử đông cứng đối phương. Ngũ hành tương sinh tương khắc, vừa vặn có cơ hội nghiệm chứng một phen hàn băng như thế nào khắc chế hỏa diễm. Cùng những người khác khẩn trương ứng đối toàn lực xuất thủ khác biệt, Vân Khuyết tựa như đùa lấy một cái châu chấu, không ngừng thôi động cửu băng kiếm hàn khí bao phủ đốt châu. Mà phẫn nộ đốt châu thì không ngừng phun ra hỏa diễm. Vân Khuyết bên này chiến trường xuất hiện một loại kỳ lạ cảnh tượng. Đầu tiên là hỏa diễm cùng hàn khí lẫn nhau đối công, hàn khí chiếm thượng phong, dập tắt hỏa diễm sau trực tiếp phong bế đốt châu miệng cùng thân thể. Sau đó phẫn nộ đốt châu sẽ đánh rách tả tơi trên người tầng băng điên cuồng phóng tới Vân Khuyết, lại bị người ta một cái nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh đi. Tiếp lấy lại là một vòng hỏa diễm cùng hàn khí đối công, đốt châu lại bị băng phong, phá băng đỉnh tới, bị tùy tiện né tránh, tiếp tục tuần hoàn, đến cuối cùng, đốt châu mệt mỏi thực sự phun không ra hỏa diễm, hơi thở như sấm, há mồm thở dốc bốn vó như nhũn ra, liền cuối cùng bốc cháy lên lực khí cũng bị mất, cho đến bị triệt để mệt mỏi đổ. Chung quanh đốt châu có bị phi kiếm giết chết, có bị linh phù diệt sát, cũng có bị pháp thuật đập chết, duy chỉ có Vân Khuyết chọn đầu này đốt châu, là sống sống mệt chết. Một lần thực địa giao chiến, Vân Khuyết quen thuộc thủy hỏa tương khắc tinh túy, lúc đầu dự định cảm tạ đầu kia đốt châu. Phát hiện đã tắt thở, cái này tiểu nghiêu, thật không khỏi đấu. Chiến đấu lần lượt kết thúc, Phú Thần cùng Cốc Thụy Phong chọn đồng đội quả nhiên đều thật sự có tài. Tại đấu đốt châu quá trình bên trong không người thương vong, Đại Hoạch toàn thắng, xác định chung quanh đốt châu bị toàn bộ diệt sát. Đám người mọc ra một hơi. Lạc Thành Nam nghe chung quanh ve kêu, phân tích nói, xích giác đốt châu là mục gia nuôi trong hóa cảnh yêu thú. Nơi này quả nhiên xảy ra chuyện. May mắn thế tử cấp cho mục tinh một kiện phòng ngự pháp khí, có món kia áo choàng bàng thân, hắn hẳn là còn sống. Vân Khuyết nói câu hy vọng như thế. Từ hiện tại cục diện đến xem, hướng hóa cảnh bên trong Hồng Xí Thiền phía sau màn hắc thủ đã vô cùng sống động. Mục gia sẽ không tự chui đầu vào giỏ, hướng tự mình nuôi dưỡng yêu thú hóa cảnh đưa lên Hồng Xí Thiền. Tề gia huynh đệ dám vào hóa cảnh mà lại không có gì phòng bị, nói rõ Tề gia hẳn là cũng không biết rõ tình hình. Như vậy chỉ còn lại sau cùng Lăng gia. Trận này kiếp nạn kẻ cầm đầu, có cực lớn khả năng chính là tứ đại gia tộc bên trong Lăng gia. Nhớ tới Lăng Nhân Chí trước đây lời thề son sắt uy hiếp, nguyên lai người ta sớm biết rõ hóa cảnh thành tử địa. Việc này không nên chậm trễ. Đám người chia làm hai đội, hướng phía hai cái phương hướng bắt đầu tìm kiếm, ước định sau hai canh giờ tại quang môn chỗ tụ hợp. Vân Khuyết cùng Lạc Thành Nam một đội, Dư Lan hiện tại chỉ đi theo Vân Khuyết. Thế tử chạy đi đâu nàng liền hướng đi đâu, một tấc cũng không rời. Hai canh giờ là mọi người sau khi thương nghị quyết định kỳ hạn chót. Nếu như hai canh giờ bên trong tìm không thấy Phú Thần bọn hắn, liền từ bỏ nguyên thú. Như vậy kết thúc nhiệm vụ lần này. Dù sao bảo mệnh quan trọng hơn một chút. Cục diện không thể lạc quan. Ngoại trừ Vân Khuyết bên ngoài. Không ai dám tại nguy cơ tứ phía địa phương lưu lại quá lâu. Vì mau chóng tìm kiếm. Hai đội nhân mã vận dụng phi hành pháp khí. Vân Khuyết bên này là Lạc Thành Nam xuất ra phi thuyền. Đủ để gánh chịu hơn 10 người. Lạc Thành Nam không dám bay quá cao. Hắn cũng biết rõ bay lên chính là bia sống. Từ đầu đến cuối đem độ cao khống chế tại cách xa mặt đất 2 trượng khoảng chừng. Phi hành không đủ một khắc đồng hồ. Nơi xa một mảnh trong rừng truyền đến đánh nhau động tĩnh. Lạc Thành Nam đè ép đầu thuyền. Lần nữa hạ thấp độ cao. Phi thuyền tiến vào tùng lâm. Đến phát ra động tĩnh địa phương. Nhìn thấy mấy cái học sinh đang bị một đám xích giác đốt châu vây công. Trong đó có phú thần. Bởi vì nhân số ít. Lại sợ xích giác đốt châu cháy bùng bắt đầu phát động sắp chết một kích. Bị vây lại mấy người từ đầu đến cuối khai thác phòng ngự là chính thủ đoạn. Nhất thời khó mà thoát khốn. Bị vây quanh ở nơi này đã thật lâu. Thấy là Lạc Thành Nam những này đã sớm hẹn xong học sinh. Phú thần vui mừng quá đỗi. Hắn không còn một vị phòng thủ. Mà là tấn mãnh xuất thủ liên tiếp chém hai đầu đốt châu. Còn lại mấy cái khốn tại nơi đây học sinh thấy thế nhao nhao toàn lực xuất thủ. Phối hợp bên ngoài giết tiến đến đám người đem đốt châu lần lượt đánh giết. Một trận yêu thú chi vây hữu kinh vô hiểm kết thúc. Các ngươi cuối cùng đã tới ha ha. Đa tạ các vị viện thủ. Phú thần hướng phía đám người chắp tay nói. Lấy dầu huynh thủ đoạn. Những này trung giai yêu thú khốn không được ngươi mới đúng. Lạc Thành Nam nhếch miệng. Khinh bỉ nói. Ngươi là đoán chắc nhóm chúng ta không gặp được ngươi sẽ tìm đến. Không có sợ hãi à, xích giác đốt châu không thể so với cái khác yêu thú. Cái đồ chơi này một khi bốc cháy lên liền thành châu điên. Một cái hai cái còn tốt. Nhiều ta cũng tránh không kịp à. Ổn thỏa lý do, vẫn là chờ đã giúp đỡ cho thỏa đáng. Phú thần cũng không giấu giếm. Đem tính toán của mình nói thật ra. Nếu như liều mạng, bọn này xích giác đốt châu kỳ thật ngăn không được phú thần. Chỉ bất quá một khi đốt châu toàn bộ bốc cháy lên. Uy lực bạo tăng phía dưới. Phú thần cũng phải hao phí không ít thủ đoạn thậm chí có bị trọng thương nguy hiểm. Cùng hắn mạo hiểm phá vây. Không bằng tạm thời phòng thủ chờ đợi viện binh. Ngăn chặn đốt châu. Phú thần 10 phần rõ ràng không có mình. Những người khác căn bản không cách nào bắt được nguyên thú. Hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đợi được viện thủ. Quả nhiên. Lạc Thành Nam bọn người vừa đến, đối phó xích giác đốt châu liền dễ dàng nhiều. Biết rõ phú thần đùa nghịch tâm cơ, đám người cũng không tốt nói thêm cái gì. Ai kêu người ta có bắt giữ nguyên thú cổ pháp khí đây? Mục Tinh đây, Lạc Thành Nam hỏi, Mục Tinh, ta vẫn còn muốn tìm hắn đây. Bọn hắn Mục gia nuôi xích giác đốt châu chạy đến nhiều như vậy. Xuất hiện thương vong làm sao bây giờ? Mục gia người đều làm ăn gì? Phú thần thở phì phì nói, không phải Mục gia nguyên nhân. Là ve kêu bố trí. Dư Lan đem yêu thú nóng nảy nguyên nhân nói đơn giản một cái. Phú thần sau khi nghe xong trở nên kinh nghi bất định. Ngưng trọng nói, như thế nói đến, toàn bộ hóa cảnh không gian bên trong yêu thú toàn có khả năng nóng nảy. Như thế khó giải quyết. Chúng ta đi mau, trước bắt nguyên thú. Đám người liền muốn ly khai. Kết quả Vân Khuyết không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối nhìn qua trong rừng một cái phương hướng. Lạc Thành Nam cảm thấy kỳ quái. Đang muốn hỏi một chút thế tử làm sao không đi. Bỗng nhiên nghe thấy Vân Khuyết hướng phía trống trải trong rừng nói chuyện. Nhóm chúng ta muốn đi. Ngươi còn không ra à. Lạc Thành Nam bọn người nghe vậy giật mình. Nhao nhao hướng phía trong rừng nhìn lại. Quả nhiên một cái bóng người từ một gốc giấu không được người tiểu sau cây chuyển ra. Tựa như trống rỗng xuất hiện. Là người thanh niên. Khoác trên người một kiện pháp khí áo choàng. Chính là cái này áo choàng. Che giấu người này thân hình thậm chí khí tức. Đừng nói phú thần bọn người không có phát hiện. Liền xích giác đốt châu cũng không có phát giác được phụ cận còn cất giấu người. Người này hiện thân sau thần thái hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nghĩ ra vì sao tự mình ẩn nấp đến tốt như vậy. sẽ còn bị người phát hiện. Mục Khuê, ngươi làm sao ở đây? Phú Thần nhận ra đối phương là Mục Gia đích truyền đệ tử. Sầm mặt lại, nói, vừa rồi ngươi một mực tại xem náo nhiệt. Bị đốt châu vây khốn thời điểm lại có thể có người trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt không giúp đỡ. Huống hồ vẫn là Mục Gia đệ tử. Cái này để người ta Phú Thần rất là nổi nóng. Không phải ta không chịu hỗ trợ, mà là có thương tích trong người thực sự không dám xuất thủ. Mấy vị thứ lỗi, Mục Khuê nói xốc lên áo choàng. Hiện xuất thủ trên lưng vết thương máu chảy rầm rề. Nhìn xem bị thương không nhẹ. Chỉ bất quá hắn vết thương này có chút kỳ quái. Không giống bị yêu thú gây thương tích. Ngược lại rất giống bị người cào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.